Cửu vực kiếm đế, chương 476, tối cổ ma tôn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mãng thông trên mặt, mang theo lấy một chút tuyệt vọng, giống to, copy nội dung từ truyện 88, liều mạng với ngươi. Cận kề cái chết cũng không cần bị hắn trấn áp. Trò cười, mấy cái phế vật, liền xem như các ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta đều sẽ không đem ngươi nhóm để ở trong mắt. Huống chi hiện tại các ngươi liền ngay cả lực lượng đều không có bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Tuyệt ánh mắt bên trong khinh thường đến cực hạn, trên mặt xương cười như điên nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Hết thảy cho ta chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Tuyệt quyền phong lần nữa liên tục rơi xuống, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên đều cho đồng loạt chấn áp. Tiểu tử, thực lực ngươi thật không tệ, có cùng ta chống lại vốn liếng. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi vẫn là quá ngu, lại là không công tướng linh lực hao phí mất. Hiện tại ngươi liền xem như hối hận cũng vô ích. Ngoan ngoãn đi làm một cái ma Noa. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Tuyệt nhìn xem Sở Phong Miên, càn rỡ cười ha hà. Hắn cố ý để Sở Phong Miên đi ngăn cản ma ý, chính là muốn tiêu hao Sở Phong Miên linh lực. Sở Phong Miên thực lực, hắn thật có lấy mấy phần kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, một cái không có linh lực võ giả, thì có ích lợi gì chỗ? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tính toán, ta nhìn không ra. Sở Phong Miên mỉm cười, tâm thần khẽ động. Hắn trên thân lúc đầu thiếu khuyết linh lực, gần như là tại trong chớp mắt, hoàn toàn bổ sung. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân linh lực, chính là toàn bộ trong nháy mắt khôi phục lại đây. Ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Tuyệt ánh mắt bên trong đều là giật nảy cả mình, nhìn một màn trước mắt, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới Sở Phong Miên rõ ràng đã là tiêu hao nhiều như vậy linh lực. Hắn vậy vô số lần tìm kiếm qua, Sở Phong Miên linh lực xác thực đã là tiêu hao sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên linh lực lại là nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục đến đây. Liền xem như nuốt đan dược, vậy không có khả năng nhanh như vậy. Tiểu tử, liền xem như ngươi linh lực khôi phục thì đã có sao? Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hôm nay ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Lôi Tuyệt động, hắn cao cao nhảy lên, thu hồi đại bộ phận uy áp chi lực, ngưng tụ đến quyền phong phía trên, chính là lần nữa ngưng tụ một quyền, hướng về Sở Phong Miên, trực tiếp oanh kích tới. Tiểu tử, ta biết ngươi tại đánh bại Vũ Phong Vân, có chút thực lực, bất quá Vũ Phong Vân, tại trong chúng ta môn xem ra, cũng bất quá đều là phế vật thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cái này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chênh lệch. Lôi Tuyệt xuất thủ, một quyền này của hắn lực lượng hung ác tới cực điểm, quả thực là thiên băng địa liệt. Quyền phong phảng phất là biến thành một thanh khổng lồ vô cùng thiết truy, đối Sở Phong Miên ngực đột nhiên đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này chính là muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để trọng thương. Tướng Sở Phong Miên đánh tới không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ lại là bình vô cùng yên tĩnh. Đối mặt với cái này đánh lại đây một quyền, hắn vậy đồng dạng nắm tay. Một quyền đánh ra, copy nội dung từ truyện 88. Giống, theo Sở Phong Miên một quyền đánh ra, một tiếng long ngâm lập tức xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này long ngâm vang lên một khắc, chung quanh phong tỏa không gian, tựa hồ cũng đã bắt đầu tùng động. tại Sở Phong Miên bên người. Đột nhiên chính là vô số long uy, trực tiếp thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên đánh ra một quyền kia, chính là ZBCKFM trực tiếp quyền phong hóa long. Gào thét một tiếng, tướng Lôi Tiệt đánh ra một quyền, trực tiếp oanh phá. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền này phong hóa long, càng là phát uy, vọt thẳng lấy Lôi Tiệt thân thể, oanh kích tới. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng vang thật lớn, Lôi Tiệt thân thể đều bị lập tức chấn bay ra ngoài. Bộ ngực hắn bên trên, quần áo chính là đánh nát. Từ cái này trong quần áo, lộ ra một kiện linh khí áo giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này linh khí trên khải giáp, đều là đánh ra một cái quyền ấn, bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Nếu là không có cái này linh khí áo giáp hộ thân, một quyền này phía dưới, Lôi Tiệt liền sẽ bị đánh xuyên ngực, trực tiếp vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bực này lực lượng là kinh khủng bực nào. Đầu tiên là hóa giải Lôi Tiệt một quyền kia lực lượng, sau đó càng là trực tiếp tướng linh khí áo giáp đều cho đánh nát. Lôi Tiệt biểu lộ quả thực là kinh hãi tới cực điểm, trong mắt đều muốn rơi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này linh khí áo giáp thế nhưng là một kiện địa cấp linh khí, đi theo hắn vô số tuế nguyệt, không biết là bảo vệ hắn bao nhiêu lần tính mệnh. Đã từng Lôi Tiệt nhận một tôn vừa bước vào sinh tử cảnh cường giả truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là liền dựa vào cái này linh khí áo giáp sống tiếp được đi. Lúc ấy cái kia sinh tử cảnh cường giả toàn lực phía dưới, cũng chỉ là có thể tại cái này linh khí trên khải giáp đánh vỡ một lỗ hổng. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là không có giống Sở Phong Miên dạng này, một quyền phía dưới trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn. Cái này linh khí trên khải giáp linh lực bây giờ đều đã là tán phát ra, toàn bộ biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này linh khí áo giáp như vậy đã là triệt để phế đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bực này kinh khủng đến cực điểm linh lực, lại là từ một tôn ngự phong cảnh võ giả đánh ra tới. Sở Phong Miên trước đó ở ngoại môn bên trong đánh bại Vũ Phong Vân thời điểm, biểu hiện ra thực lực đều đã cực kỳ khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại xem ra, lúc ấy Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, nhiều nhất lại chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Sở Phong Miên thực lực chân chính còn muốn càng khủng bố hơn. Tà Thiên, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thực lực làm sao lại, thật là đáng sợ, thực lực thế này. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người khác đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt biến hóa. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà lại đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng tới. Sau đó ba người bọn họ biểu lộ chính là đại hỉ. Sở Phong Miên ẩn giấu đi thực lực như thế, vậy bây giờ liền liền không phải chân chính hẳn phải chết cục diện. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thế mà có được dạng này thực lực. Lôi Tiệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ vào Sở Phong Miên, không thể tin hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy thực lực ngươi, vì sao lại nghe theo ta lời nói? Ngươi sớm biết ta kế hoạch, vì sao lại chờ tới bây giờ? Không lưu ngươi một cái mạng, làm sao tướng người sau lưng ngươi cầm ra đến? Không nghĩ tới, cái này thế mà còn là một con cá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đường Lôi Tuyệt, ngươi giết hại đồng môn, cấu kết ma môn, đã không xứng làm Bắc Mang học viện đệ tử. Hôm nay ta liền giết ngươi, trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Copy nội dung từ truyện 88. Mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên chính là vung tay lên, lại là một quyền hướng về Lôi Tiệt oanh kích tới. Lúc đầu tại hắn trong dự liệu, Vừa mới một quyền kia, đã là đủ để oanh sát Lôi Tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới hắn trên thân. Thế mà còn có như vậy một kiện áo giáp linh khí hộ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá lần này, nhưng không có áo giáp linh khí có thể đang giúp hắn chặn lại. Không tốt, tối cổ ma tôn cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên đánh ra một quyền. Lôi Tuyệt trên mặt kinh hoàng tới cực điểm. La lớn, đột nhiên, một đạo huyết hồng ma trảo. Lập tức bắt lại đây. Ngăn cản Sở Phong Miên linh lực. Một trảo phía dưới, tướng Sở Phong Miên đánh ra một quyền. Trong đó linh lực, trực tiếp bẻ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Người trẻ tuổi, làm việc không nên quá tuyệt. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Chính là cái kia tối cổ ma tôn mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người này dù sao cũng là làm việc cho ta. Cho lão phu một bộ mặt. Lưu hắn một mạng a. Tối cổ ma tôn mở miệng đồng thời. Hắn vung tay lên. Chính là trực tiếp hướng về Lôi Tuyệt bắt tới. Muốn đem Lôi Tuyệt cho mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.